một đời lại định mấy lần làm hại nước người ta nữa. Rồi Kế Liệt Hầu cũng không chịu nhận chức, chỉ có Khuê Phong Hầu một mình gánh vác công việc. Nhưng bấy giờ quyền bính trong nước đều ở tay Nhưỡng, còn Quận Thạc thì già nua dốt nát, chẳng biết gì đến chính sự, chỉ giữ một chức quan cho đủ số mà thôi. Quan liêu trong chính phủ đã đầy đủ, họ bèn ngày ngày bàn mưu tìm kế để đè nén nhà vua, muốn cho tất cả quyền hành về việc binh, việc dân đều thuộc về phủ chúa. Riêng có Bổng Lộc của nhà vua thì họ bàn nhau đãi hậu hơn các triều trước một chút. Nhưng hoàng thượng cũng không chịu lép vế, cứ mỗi việc mỗi dằn giữ co kéo, thành ra các việc binh dân, chính đều rối tung chẳng đâu vào đâu. Rồi đó hoàng thượng lại ra sức mộ thêm binh mã để tự vệ và ngấm ngầm lập mưu chế ngự nhà chúa. Lệ cũ, nội điện nhà vua có một viên quan phụ tá. Án Đô Vương bèn sai một hoàng thân tin cẩn của mình đến xung vào chức đó. Hoàng thượng bảo với vị hoàng thân ấy rằng: "Ta vừa cho lên làm chúa, sập ngồi còn rung rinh, thế mà đã vội sai người đến dòm ngó, làm như nền nếp lúc thái bình ấy." Ông về bảo chúa Án Đô rằng: "Chúa đã sai ông đến làm phụ tá cho trẫm, thì trẫm cũng khiến ông trở lại làm phụ tá cho chúa." Vị hoàng thân ấy lui ra, hoàng thượng bèn dặn mấy người tả hữu: "Các người hãy nhớ lấy, hễ mà người này còn lại đây nữa, thì cứ chặt chân hắn đi cho ta." Thế là từ đó, vua chúa đâm ra thù nhau. Hồi Án Đô Vương mới vào kinh thành, Trọng Tế trốn về huyện Gia Lâm. Vương vốn mến tư cách của Trọng Tế, lúc này bèn cho sứ giả đi mời. Khi tế đến nơi, vương nói: "Trong lúc giặc mọi vào cướp kinh kỳ, các quan văn võ hoặc chạy trốn hoặc đầu hàng, riêng ngươi là nho thần lại dám lập đồn bên cạnh kinh thành để chống nhau với giặc. Cái tiếng nghĩa khí của ngươi đã làm rung động cả nước. Bọn giặc càng rỡ sợ dĩ phải trốn đi, cũng chính là sợ về oai phong của ngươi. Điều đó Quận Thạc, Quận Liễn không thể sánh kịp. Vả lại, người mới thoạt vào thành đã lấy ngay việc lập chúa làm điều trước nhất. Tuy việc Quận Thụy không thành, nhưng thanh thế nhà chúa lại nhen nhúm lên được cũng là từ đấy. Nay ta mới được lên ngôi, nhà vua với ta lại chưa hòa thuận, mà thiên hạ thì đang còn rối ren. Vậy ngươi hãy cố ở lại giúp ta." Sau đó, Án Đô Vương bèn cho Tế trông nom về việc tài phù. Nguyễn Mậu Nể, học trò của Tế, cũng được cất nhắc lên làm chức tiến triều. Tế vốn có bụng oán giận nhà vua, bèn nói với Án Đô Vương: "Cái thuyết nhất thống do ở giặc chỉnh xướng ra, thật không nghĩa lý gì hết." Chú thích: nhất thống, nghĩa là tập trung quyền bính vào tay nhà vua. Xưa nay nhà vua vẫn ủy quyền cho nhà chúa, mà nhà chúa thì phò giúp mối rường của nhà vua, có hề nhị thống bao giờ? Chú thích: nhị thống, nghĩa là quyền lực thuộc vào cả vua và chúa. Nhà vua đã chẳng chịu chung tai nạn với nhà chúa, trái lại còn lấy sự thất bại của nhà chúa để làm lợi về cho mình. Bọn Tứ Xuyên Hầu đã cúi mình theo giặc, giờ lại hùa theo nhà vua mà không biết chi đến chúa. Đó đều là những việc mà lẽ trời tình người đều không thể dung tha. Dạo nọ, vì chúa đến chậm, thần bất đắc dĩ mà phải phò Thụy Quận Công. Nếu chúa đến sớm, thì thần há lại để cho bọn đầu hàng giặc tới nay vẫn còn trốn khỏi hình pháp. Tôn thất nhà vua hãy còn nhiều, tìm một vị khác làm người khoanh tay rũ áo, tưởng cũng không thiếu gì. Chúa mà đến sớm hơn nữa, ông vua ấy hẳn đã phải đi theo bọn giặc mũ lông áo đỏ. Chỉ quân Tây Sơn, từ lâu rồi. Đoạn, Tế xui Án Đô Vương cho quân vây điện vua ở, bắt hết bọn gia thần của vua giết đi, rồi bỏ vua này mà lập vua khác. Mưu mô đã định xong, Tế bèn sai Nguyễn Mậu Nể đem quân chẹn ở phía trước điện, đồng thời ngầm cho Nhuận Trạch Hầu, Bùi Nhuận, lẻn vào cửa Đông Hoa để đánh úp mé sau. Hoàng thượng nghe tin có biến, liền sai các hoàng thân đem hết binh lính đã mộ ra chống giữ. Nể cưỡi voi đến ngoài cửa Đại Hưng, khí thế rất mạnh, khiến cho trong điện ai nấy đều run sợ, cơ hồ muốn tan vỡ. Thình lình thấy Quận Thạc ngồi trên đầu voi từ phía sau điện xông tới cửa Đông Hoa, ngăn Nể không được vào nữa và quát: "Mày muốn sống thì mau thu quân về, bằng không ta sẽ chặt đầu mày trước để bêu ra cho thiên hạ coi, rồi sau sẽ bắt nốt những tên trong đảng nghịch."